từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 503, siêu cường cửu trảo hắc long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt hỏa trên mặt đất cháy hừng hực, ác ma từ trong hỏa diễm trọng sinh, lục thần gắt gao nhìn chằm chằm cửu trảo hắc long. Người này cường đại đến liền hắn đều khó có thể tưởng tượng, vô hạn di truyền vị trí phối hợp phổ công kích phi, lập tức tiếp long ngâm hám địa. Bộ này liên chiêu đơn giản như vậy thô bạo, nhưng để cho mình không còn sức đánh trả chút nào. Niết bàn trọng sinh, nói cách khác tiểu tử ngươi có ba cái mạng. Cửu trảo hắc long liếc mắt liền phân biệt ra được dục hỏa trọng sinh cùng niết bàn sống lại phân biệt, suy đoán ra lục thần ngoại trừ hiện tại cái mạng này, còn có một cái mạng. Lục thần hít sâu một hơi, người này cho áp lực của hắn, trước nay chưa có cự đại. 5.000 năm, không nghĩ tới tam trọng thiên đã rơi xuống tình cảnh như thế, hiện người ở chỗ này đều giống như ngươi nhỏ yếu sao. Xem ra, là thời điểm thanh lý các ngươi những thứ này tivi sinh vật. Cam chịu số phận đi, ngươi là không có khả năng đánh bại ta. Chấm, vừa dứt lời, cửu trảo hắc long cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt tiêu thất, sau đó vụt xuất hiện ở lục thần trước mặt. Lại là cửu trảo công kích, lục thần muốn rách cả mí mắt, chí chi tử địa, long huyết sôi trào, càn khôn toàn diệt, chấn không, lục thần như trước tự hạ lượng máu. Tuy là làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng nguy hiểm thế, nhưng lục thần rất rõ ràng, đối phó loại địch nhân này, hắn cơ hội khả năng chỉ có một hai lần, phải đem công kích tốc độ đánh, lên tới đi. Một khi có thể ngất đến tên kia, cơ hội đã tới rồi. Tuy nói long tộc trong cấm địa, lục thần tốc độ phản ứng so với bình thường chậm, muốn chết chung địch nhân, phải dự phán đối phương vị trí. Làm cửu trảo hắc long thân ảnh biến mất một khắc kia, lục thần đã trước giờ làm ra dự phán, không đợi cửu trảo hắc long tiên sinh liền chuẩn bị phóng thích kỹ năng. Có thể nói, lục thần dự phán làm đã tương đương hoàn mỹ. Nhưng mà kỹ năng vừa mới phát động, cự đại long ảnh đột nhiên lần nữa biến mất, chấn không trực tiếp không thả. Ha ha ha ha, ở ta kết giới, ngươi ngay cả đụng đều không gặp được ta. Chấm, thanh âm từ phía sau truyền đến, một giây kế tiếp cửu trảo công kích lại nữa rồi. Là sao, lục thần lạnh rên một tiếng, yên tâm, ngươi còn chưa có tư cách ngăn ta lại. Càn khôn toàn diệt, bối kích, thủ tiêu bối kích 3.000 thuấn thân chém, đang không có chấn không dưới tình huống, lục thần trực tiếp sử dụng bối kích trong nháy mắt xuất hiện ở cửu trảo hắc long phía sau. Bối kích cũng có di truyền vị trí hiệu quả, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở địch nhân phía sau, thế nhưng bản thân nó cũng là công kích kỹ năng, ở long tộc trong cấm địa cũng không có bị cấm chỉ. Quảng cáo, vậy mà lại cải biến di truyền vị trí ám sát hiệu quả, nắm bắt thời cơ coi như chuẩn xác. Đáng tiếc đối với ta vô dụng, không gian di truyền, cửu trảo hắc long lần nữa trong nháy mắt tiêu thất, mà lục thần 3.000 thuấn thân chém nhất thời mất đi mục tiêu. Tên kia tốc độ phản ứng quá nhanh. Càn khôn toàn diệt, bối kích bên trong, di chuyển vị trí cùng một lần bối kích là không có khe liên tiếp, thế nhưng thủ tiêu bối kích thay đổi 3.000 thuấn thân chém lại có một cái thu chiêu cùng ra chiêu quá trình. Mặc dù lục thần hàm tiếp đã phi thường hoàn mỹ, nhưng cái này không phải mấy giây, đối với cửu trảo hắc long mà nói đã đủ rồi. Chết tiệt, quả thực không chê vào đâu được, muốn thế nào giết người này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nhưng hai mắt vẫn còn ở gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, bởi vì hắn biết người này sẽ không bỏ qua chính mình kỹ năng thất bại không đương. Quả nhiên, cửu trảo hắc long sao lại lãng phí lần này cơ hội, thân ảnh khẽ động xuất hiện ở lục thần phía sau. Không phải chỉ có ngươi sẽ bối kích, U Minh Liệt Kim Trảo. U Minh Liệt Kim Trảo so với bối kích đẳng cấp càng cao, động tác nối liền cơ hồ không có khoảng cách. U Minh Liệt Kim Trảo còn không có động tới lục thần trên người trước chung đi bắp. Uy hiếp trầm mặc không? 5 giây, trầm mặc không lâu sau, thế nhưng đối với U Minh Liệt Kim Trảo mà nói, đã đầy đủ làm cho con mồi thúc thủ chịu trói, long trảo trực tiếp chộp vào lục thần phía sau lưng. Lúc này đây, phía sau lưng của hắn trực tiếp bị cự đại long trảo xé mở một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Ngài bị nhục thân tổn thương, hiện nay tổn thương trình độ vì 38. Lục thần lượng máu vốn là không nhiều lắm, bị một trảo này chộp trúng, nhất thời lượng máu thanh không, lần nữa trận vong. Cách Ngạn xem cuộc chiến thoa ông, lùi lại mấy bước vô lực ngồi sập xuống đất. Cái kia viễn cổ hắc long quá mạnh mẽ. Tiểu tử, là ta hại ngươi, ta chớ nên đem tàng bảo đồ cho ngươi. Ta, hại ngươi. Cùng lúc đó, long mộ phía ngoài nhất đã tụ tập hơn 10 danh yêu tộc cao thủ. Tiếng rồng ngâm là đến từ long mộ khu vực nòng cốt, nhưng bởi cương phong mang tồn tại, bọn họ không cách nào tới gần. Đúng vào lúc này, có người phát hiện phụ cận dường như có khác thường. Nơi đây làm sao có nhiều như vậy cục đá, có người đã tới, mọi người phát hiện huyền nhai biên thượng chất đống không ít tán lạc tảng đá. Có người dùng cục đá chắc thí cương phong mang, Xem ra không ít người đã từng cũng đã làm như vậy, chứng kiến thạch đầu nhân nhóm liền nghĩ đến loại khả năng này. Long mộ ở yêu tộc lãnh địa, như vậy kỳ lạ địa phương, tới thăm dò người tự nhiên không ít, thế nhưng lâu ngày, yêu tộc nội bộ truyền miệng, mọi người cũng đã biết nơi này là không qua được, dần dần cũng không có người thử nữa. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên toát ra những cục đá này đống. Có điểm không đúng, vì phòng ngừa long mộ xuất hiện dị thường, chúng ta đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh tộc nhân tham sách long mộ, chỉ có hàng năm tổ chức danh xưng nguyên soái cường giả tới nếm thử một ngày, nhưng bây giờ lại có thể có người tùy tiện xông vào. Các ngươi xem nơi đây, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, trong lúc đó một gã yêu tộc danh xưng nguyên soái đang ngồi xổm một chỗ long cốt trước. Hắn xoay người, trợn to hai mắt khiếp sợ nói với mọi người. Căn này long cốt bị bẻ gãy. Cái gì, làm sao có thể, mọi người nhanh chóng xông tới, kiểm tra gãy ra, rất dễ dàng phát hiện căn này long cốt chỗ gãy nứt ra thị phi tự nhiên, lại mới vừa hình thành. Mọi người vội vàng nhìn về phía đối diện vách núi, thật sự có người đi qua, mặc kệ long mộ bên trong có cái gì quyết không thể khiến người ta mang đi ra ngoài, lập tức triệu tập nhân thủ, ngăn chặn các nơi đoạn nhai. Cái mạng cuối cùng, lục thần mí mắt nhảy lên, hắn đã bị dây hai lần, tuy nói đối với hắn mà nói cái này không phải lần thứ nhất thế nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên, đến bây giờ đều không nghĩ ra đối sách. Lẽ nào ta thực sự phải chết ở chỗ này? Chết tiệt, viễn cổ long tộc mạnh như vậy sao? Kết giới này loại công pháp quá biến thái. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bình thường đánh, lục thần cũng không sợ cửu trảo hắc long. Mấu chốt là, lục thần hiện tại không phá hết long tộc cấm địa. Đúng vào lúc này, Hắc Long đã xuất hiện ở, lục thần vội vàng di động. Muốn chạy, tốc độ của ngươi có thể so với không gian của ta di chuyển sao? Ha ha ha ha ha, một giây kế tiếp cửu trảo Hắc Long đã đến lục thần phía sau, cửu trảo tới đông đủ. 181 vạn, 191 vạn, 183 vạn, 186 vạn, 188 vạn, cửu trảo Hắc Long đánh huyết tế hộ thuẫn có thể đánh ra 240 vạn. Thương tổn, bất quá lục thần có phòng ngự có giảm tổn thương, đơn lần công kích ở 180 vạn thiếu rất nhiều. Nhưng dù vậy, lục thần cột máu xoát xoát xoát dòng huyết trong nháy mắt bị giết chết 930 vạn lượng máu. Lần thứ 6 công kích tiểu mẫn phát động hộ chủ. Lần thứ 7 công kích, lục thần phát động Phật độ thương sinh, mạnh mẽ lưu lại một chút máu. Có thể lần thứ 8, lần thứ 9 đã tới. Mắt thấy sống chết trước mắt lục thần chợt quát. Tiểu Mao Đoàn, một mực bạch sắc thú nhỏ tựa như tia chớp từ lục thần trong lòng bàn tay thoát ra. Chi chi chi, Tiểu Mao Đoàn cơ nhiên không có biến lớn, trực tiếp đã bình ổn lúc hình thái trong nháy mắt đặt lên cửu trảo Hắc Long long trảo, sau đó. Chiếu theo lệ cũ cắn một cái đi tới. Tiểu Mao Đoàn lực cắn đủ để cắn đứt long cốt cái này miệng vừa hạ xuống, mạnh như cửu trảo Hắc Long, cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Giống, lục thần nhân cơ hội di chuyển nhanh chóng, khó khăn lắm tách ra cửu trảo công kích cuối cùng hai lần công kích. Lúc này đây cửu trảo Hắc Long không gấp đuổi bắt lục thần, nó mắt sồng nộ tĩnh, tiếp lấy lại hơi nheo lại, nhìn trong lòng bàn tay cái kia tiểu bạch điểm. Vật gì vậy, cách trương,